Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 9, xác nhận phục sinh Uế Thổ Nhị Đại. Xác nhận phục sinh Uế Thổ Senju Tobirama. So với lần trước phục sinh Uchiha Mikoto càng cường đại gấp mấy lần tự nhiên sinh mệnh lực chakra. Từ trên trời giáng xuống. Như thung lũng tận cùng thác nước một dạng nện ở nhị đại mục Hokage trên quan tài gỗ. Oánh lục sắc quang hầu như chiếu sáng toàn bộ Konoha. Trong chớp mắt quan tài gỗ sinh trưởng vì thương thiên gỗ lớn. Như đệ nhất Hokage mộc độn hoa giới cây hàng lâm. Đem Konoha ninja trường học ngăn chặn được nghiêm nghiêm thật thật. Đại địa cuồn cuộn, bồng bột chakra. Cái này không chỉ Uzumaki Naruto. Không ít người đều té ngồi dưới đất bên trên. Bị sống lại Senju Tobirama cảm giác một cái tự thân chakra. Cứ nhiên về tới không đến 30 tuổi. Chakra cùng thể lực nhất nghiêng ngửa thời điểm sao? Hầu tử, cho lão phu giải thích một chút tình huống hiện tại. Bước ra quan tài, nhảy mấy cái đi tới đệ tam Hokage Hiruzen Sarutobi trước mặt. Ở Senju tiên nhân thể dưới tác dụng giống như chừng 20 Senju Tobirama ôm ngực mà đứng. Đem từ trung nhẫn sát hạch bắt đầu phát sinh biến cố giản yếu miêu tả một lần. Đã từng Hokage ban ba người vẫn không thể từ lão sư phục sinh cùng lão sư so với chính mình còn. Muốn tuổi trẻ trong chuyện này bình tĩnh xuống tới. Senju Tobirama ngược lại là thích ứng hài lòng. Vô luận lúc nào đệ nhị Hokage đều có thể quán triệt ninja lãnh tĩnh tự giữ trạng thái. Hắn nhìn về phía ngồi sập xuống đất trách trách vù vù, phải đem nha. Phải đem nha, Uzumaki Naruto. Thật không hổ là tiểu tử ngươi. Cứ nhiên có thể lấy cái loại này phương thức cứu mọi người một mạng. Còn sống lại lão phu. Đệ tam mục vẻ mặt mộng bức. Tobirama lão sư tại sao dường như nhận thức Naruto tựa như. Còn vẻ mặt tán thưởng thần thái. Bởi đệ nhị Hokage cùng đệ tam Hokage đều nhìn Naruto. Người xung quanh cũng đưa ánh mắt từ hai người bọn họ trên người chuyển qua Uzumaki Naruto bên này. Cái gì a? Hokage ra ra. Cái này dài hồ ly mắt sạch sẽ tiểu ca là ai vậy? Mình và Kakashi lão sư đến cùng sống lại người gì? Động tĩnh này cũng quá lớn nói. Ách, Senju Tobirama trên đầu lập tức treo lên có vài hắc tuyến. Nhịn không được hướng về phía Naruto ồn ào. Lận lớn lên giống hồ ly. Ngươi có tư cách nói lão phu sao? Hở, đột nhiên bị hung Naruto vẻ mặt ngây ngốc méo một chút đầu. Hai bên gò má ở trên tròm râu cùng tròn trịa đại con mắt để hắn nhìn qua cũng không phải là giống. Như một ngốc manh hồ ly con non. Hanh, ngươi quả nhiên là một ngốc bẩm sinh. Bị khiếp sợ đến đệ tam mục Hokage. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tình huống gì? Làm sao cảm giác dường như thấy được Tobirama lão sư hống Hashirama lão sư tràng diện. Naruto lâm thời quên mất cùng Sasuke đang ở giận dỗi. Cùng cùng hắn hỏi, các ngươi dung mạo so với nữ sinh còn làm sạch. Xinh đẹp một chỉ da thịt trắng. Nam sinh vì cái gì tính khí cũng so với nữ sinh còn lớn hơn à? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lúc này tất cả mọi người tại chỗ đều không lo nổi đối với đệ nhị Hokage sống lại chấn động. Trong lòng chỉ có một câu, ngọa tào, biểu thị đối với tóc vàng tiểu tử cảm khái. Hít sâu một hơi, giỏi về tự xét lại. Lấy lãnh tĩnh lấy xưng nhị đại mục Hokage Senju Tobirama có loại cùng loại chứng kiến đại ca ở ngũ. Ảnh hội đàm, đầu đập cái bàn thức đại cảm tạ cùng, vĩ thú cho không cũng được lúc phẫn nộ cảm. Giác, nếu không phải là tự mình động thủ làm mất thân phận. Hắn khả năng khắc chế không nổi chính mình tay cho tiểu tử kia một cái. Đệ nhị Hokage xuất thủ làm mất thân phận. Uchiha Sasuke hoàn toàn sẽ không. Một quyền này vừa nhanh vừa độc. A, không muốn đánh ta đầu a. Uzumaki Naruto ôm đầu. Ta thì nói ta hôm nay đầu là phạm vào cái gì xong. Đã ba độ bị thương ta nói. Hai đứa bé cử động để Uchiha Mikoto tạm thời xua tan khói mù trong lòng. Ha ha cười ra tiếng. Sasuke đỏ mặt oán trách kêu một tiếng. Tương đương. Sau đó nâng quyền còn muốn đánh Naruto. Naruto ôm đầu né tránh. Như đã nói qua, cái kia giống như Hokage ra ra giống nhau tự xưng, lão phu, sạch sẽ tiểu ca rốt. Cuộc là ai vậy? Rốt cuộc là phải nhiều ngốc. Coi như ngươi đi học không nghe giảng. Vô tri cũng phải có cái hạn độ A. Hắn là đệ nhất Hokage đệ đệ. Nhị đại mục Hokage Senju Tobirama. Ngươi cái ngu ngốc ở cuối xe. Gọi lão phu nhị đại mục đại nhân. Hai người đồng thời hướng Uzumaki Naruto quát. A a a. Naruto lại là một tiếng quái khiếu. Xem trước mắt Senju Tobirama. Lại nhìn xa xa Hokage Nham. Hoàn toàn không giống A. Thật là bị ta ở trên mặt viết qua đần ngô ô ô. Ngô cái kia ngô ngô ni phải đem dục A thẻ ngô san ba ngô. Hắn bị đột nhiên xông tới Iruka lão sư che miệng lại. Không có biện pháp nói tiếp. Iruka đè xuống Naruto đầu không ngừng cho đệ nhị Hokage xin lỗi. Nhị đại mục, hanh. Đối với Naruto muốn nói cái gì Konoha thôn người làm sao không biết. Ở Hokage Nham, các đời Hokage trên mặt viết ngu ngốc. Ngu ngốc, lấy trò đùa dai lấy lòng mọi người không phải là cái kia yêu hồ tiểu tử thường làm sự tình sao. Nói đệ tam mục đại nhân không phải để Kakashi thượng nhẫn ninja phục sinh đệ tứ mục Hokage sao. Làm sao đi ra là nhị đại mục Hokage. Uế thổ bản nhị đại mục lại là có ý gì? Lần thứ tư nhẫn giới đại chiến. Ninja liên quân tập kết. Ninja trường học trước. Hình chiếu xuất hiện lần nữa. Ở cự đại cây cối sen kẽ dưới. Siêu siêu vẹo vẹo chiếu phim lấy. Thủy độn thủy đoạn 3. Senju Tobirama một cái thủy độn. Chém đứt ảnh hưởng bên ngoài bình thường truyền cây cối. Thật là lợi hại. Cái kia sạch sẽ ô ô ô. Uzumaki có chuyện nói thẳng Naruto lần nữa bị Iruka lão sư cùng Uchiha Sasuke liên hợp che miệng. Đội trưởng đến rồi. Ngoặc kép, trong hình ảnh ăn mặc khác nhau người hợp thành một chi cực kỳ đội ngũ khổng lồ. Theo màn ảnh kéo xa, quan sát hình ảnh mỗi cái thôn ninja, phổ thông thôn dân, các quốc gia đại danh. Siêu ảnh phản nhẫn mới ý thức tới cái này đâu chỉ là vẻn vẹn khổng lồ một từ đủ để hình dung đội. Ngũ, cuồn cuộn đội ngũ tống ra mấy ngàn thước, mà cái này dạng đội ngũ một nhóm rắn chắc tập hợp lại cùng nhau. Lấy 50 liệt vào một cái đơn nguyên, lại lấy 5 cái đơn nguyên hợp thành một cái khó có thể hình dung chi siêu phàm biển người phương. Trận, tiếp tục cầu hoa tươi, cầu bắp kèo, cầu bình luận tương đương Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.